Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1753, chương 1736, Huyết Phù Đồ. Huyết Phù Đồ sinh trưởng tấn, dưới nhất quả nhiên cây kết mâm thành một vòng, mặt trên từ từ co rút lại, lại là một vòng, tổng cộng ba vòng, hình dạng dường như bảo tháp. Huyết Phù Đồ, tên này chính là chỗ này sao tới? Ba vòng mấy lúc sau, phía trên nhất lại dài ra một vòng, bốn tầng. Tử Côn đạo nhân chạm điện kêu, Chiến Chiến căng căng nói rằng, năm đó mấy tổ sư luyện chế Huyết Phù Đồ cũng bất quá ba tầng, đã lợi hại như vậy, vài cái tổ sư chung vào một chỗ cũng không là đối thủ. Cái này lại có bốn tầng, Diệp trưởng giáo, vậy làm sao được? Chớ để cho gọi, người đều không có cách nào, ta có thể có biện pháp nào? Nếu không, chạy trốn đi, chạy trốn. Tử Côn đạo nhân giật mình một cái, thế nhưng Ngư Trường Kiếm khẽ cắn môi, trên mặt lộ ra dứt khoát vẻ, trầm giọng nói ra, đều đến nơi đây, hiện tại lui ra ngoài. Rất đáng tiếc a, Diệp trưởng giáo, ta tin tưởng thực lực của ngươi, ngươi theo chân nó liều mạng một hồi, nếu như thực sự không đụng nổi, chúng ta còn muốn pháp đào tẩu. Diệp trưởng giáo, ta cùng ngươi. Diệp Thiếu Dương cười khẩy, lời này nếu như đổi thành người khác mà nói, thật vẫn sẽ có nhiệt huyết cảm giác. Bất quá từ Tử Côn đạo nhân trong miệng nói ra, Diệp Thiếu Dương căn bản cũng không tin. Cái gì theo ta, còn chưa phải là xem ta khứ bính, ta muốn là đánh không lại, ngươi chạy nữa lộ, dù sao ngược lại có ta đội sổ. Tử Côn đạo nhân bị trộm ra nội tâm ý tưởng, lại mặt không đổi sắc, lại nói vài lời đồng sinh cộng tử các loại lời nói hùng hồn. Diệp Thiếu Dương cũng lười nghe, bất quá hắn trước khi câu có nói, quả thực cùng ý nghĩ của chính mình mưu cầu hòa bình. Bọn họ trải qua gian khổ đi đến nơi đây, trên đường còn chết không ít người, nếu như bây giờ lui ra ngoài, bản thân thực sự không cam lòng. Hơn nữa Tôn giáo sư cùng mấy người lính đã đến hồ nước đối diện, đã biết nếu như đi, có Huyết Phù Đồ ở chỗ này ngăn cản đường đi, bọn họ tiến thối lưỡng nan, trở về còn chưa phải là cái chết. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, hỏi Tử Côn đạo nhân, vật này có nhược điểm gì không có? Tử Côn đạo nhân biểu thị bản thân cũng không biết, lúc này thủy thi hơn phân nửa đã bị Huyết Phù Đồ thôn phệ, chỉ còn lại có rất ít vài cái. Diệp Thiếu Dương biết không có thể đợi lát nữa, trong lòng tìm kiếm biện pháp, vốn định bày binh bố trận, thế nhưng vừa nghĩ thông thường trận pháp đối phó máu này phù đồ khẳng định không có tác dụng gì, hay là chớ lao lực, lập tức rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, hướng Huyết Phù Đồ tiến lên. Hắn cũng không phải lập tức cùng Huyết Phù Đồ liều mạng, mà là phải thử một chút thực lực của nó cùng thủ đoạn, sau đó lại tính toán sau. Huyết Phù Đồ đem cuối cùng vài cái thủy thi thắt cổ thôn phệ, thấy Diệp Thiếu Dương chạy như bay tới, mấy chục cây rễ cây lập tức bay lượn, xúc tua một dạng địa bắt tới. Diệp Thiếu Dương huy kiếm chém tới, Thất Tinh Long Tuyền kiếm cùng rễ cây vừa tiếp xúc, trong nháy mắt đem chặt đứt, chảy ra màu đen cành lá, càng nhiều rễ cây cũng leo lên qua đây, bị lần lượt chặt đứt. Sau đó Huyết Phù Đồ đỉnh sinh ra một cây trường cổ, hình dạng như người, liệt một há to mồm, sông Diệp Thiếu Dương phun ra chất lỏng màu đen. Diệp Thiếu Dương xoay người lui ra phía sau, mại khai thiên cương bước, vòng quanh Huyết Phù Đồ du đi. Đây là hắn đối mặt so với chính mình hình thể lớn hơn nhiều tà vật sở nhất quán áp dụng thủ đoạn. Bởi vì phàm là thân hình cao lớn sinh linh, bất kể là tà vật còn là cái gì, nhất định không đủ linh hoạt, di động bất tiện. Mấy vòng mấy lúc sau, Diệp Thiếu Dương thành công mê hoặc Huyết Phù Đồ, đi vòng qua sau lưng nó, phi thân mà lên, Thất Tinh Long Tuyền kiếm chiều cái kia nhân hình cái ót chém tới. Phốc phốc, Một tiếng, bảo kiếm ở trên ót chém ra một lỗ hổng, chất lỏng phún ra ngoài. Diệp Thiếu Dương bước ra lui lại, vừa xuống đất, đột nhiên dưới chân rung động, cúi đầu nhìn lại, trên đất mộ cục gạch nứt ra, một con màu đỏ đâm tủa vươn ra, đánh hướng mặt của chính mình. Diệp Thiếu Dương vội vàng huy kiếm chặt đứt, cất bước muốn đi, đối diện bang bang vài tiếng, mộ cục gạch lần lượt vỡ vụn, không ngừng có mới đâm tủa vươn ra, ngăn trở Diệp Thiếu Dương lối đi, sử dụng kiếm đã chém không tới. Diệp Thiếu Dương giơ tay lên đánh ra mấy miếng linh phù, gặp phải đâm tủa, lập tức thiêu đốt hỏa diễm, đâm tủa lập tức lùi về, thứ này sợ lửa. Diệp Thiếu Dương vội vàng lui lại, cùng huyết phù đồ bảo trì khoảng cách nhất định. Huyết phù đồ dùng sức lay động thân thể, cả người chợt teo lại đến, phảng phất vặn vẹo đằng điều, nhét chung một chỗ, ra kéo kẹt thanh âm. Nguyên bản hình dạng như tháp huyết phù đồ rất nhanh liền hội tụ thành một người hình dạng. Ngũ quan vặn vẹo, rễ cây tạo thành hai cái đùi vô cùng to mỏng, lập trên mặt đất, trên mặt cũng mơ hồ có người ngũ quan, dữ tợn muôn dạng, phía sau kéo vô số đằng điều, trên không trung lay động, lắc một cái chiều Diệp Thiếu Dương đi tới. Nhìn con vật khổng lồ này một chút tới gần, Diệp Thiếu Dương ở sâu trong nội tâm là có một chút sợ hãi. Chậm rãi lui lại, huyết phù đồ vung lên đằng điều tạo thành hai tay, dùng sức phát trên mặt đất. 10 ngón tay xuyên thấu mặt đất, chấn vỡ mộ cục gạch, từ Diệp Thiếu Dương dưới bàn chân chui ra ngoài, tới bắt hai chân của hắn. Diệp Thiếu Dương chạy vội tránh né, huyết phù đồ hướng về phía hắn phun ra một hơi chướng khí, lập tức ở trước mặt hắn hình thành nhất đạo vô hình kết giới. Diệp Thiếu Dương trong lòng hoảng hốt, tay phải kết ấn, phách đánh tới, bị đánh văng ra chướng khí lập tức một lần nữa quán chú, phảng phất đánh vào trên bông vải, quả nhiên là nghiêu bức. Diệp Thiếu Dương mặc dù có chút lo lắng, nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trước khi vài cái hiệp, mình là đi dò xét huyết phù đồ thực lực, nó không phải là không cũng đang thử thăm dò bản thân. Hôm nay chiến đấu thực sự bắt đầu, huyết phù đồ thủ đoạn cũng nổi lên đi ra. Diệp Thiếu Dương chấn định tâm thần, lại thử vài lần, nếu không có thể phá ra chướng khí ràng buộc, ngược lại để cho lan tràn ra, đem chính mình vây ở chính giữa. Tử Côn đạo nhân thấy Diệp Thiếu Dương gặp nguy hiểm, nghĩ tới đi cứu nó, lại sợ mình cũng bị khốn trụ, khoanh chân ngồi xuống, rảo phá ngón tay, xuất ra một cái âm dương mâm, dùng nhỏ máu ngón giữa đè lại thiên trì, dùng sức xoay tròn, khắc cái tay đem một tờ giấy người đánh ra. Thiên địa huyền hoàng, ôn bộ chư tướng, nghe ta hiệu lệnh, đồ lục tứ phương, thái ất tam thanh cấp cấp như luật lệnh. Không trung bay múa người giấy, lập tức biến ảo thành chỉ có pháp sư mới có thể nhìn thấy binh mã ảo giác, cùng nhau sát hướng huyết phù đồ. Huyết phù đồ dung chuyển động thân thể, hơn 10 đạo đằng điều lập tức bay qua, trên không trung dựng thẳng cắt ngang liếc, chỉ một hồi công phu, đem liên can người giấy biến thành binh mã đều chém dụng. Chuyện này, Tử Côn đạo nhân sờ đem mồ hôi trên trán, thủ đều đang run run, người khác nhìn không ra này người giấy uy lực, hắn là biết đến. Đó là dùng lá bùa mời ôn bộ 32 lộ binh mã. Lấy hắn pháp lực, đánh không lại huyết phù đồ đó là khẳng định. Bất quá vốn tưởng rằng chí ít cũng có thể kiên trì một trận, chia sẻ một bộ phận huyết phù đồ công kích, nơi nào nghĩ đến trong khoảnh khắc liền sụp đổ. Hắn xuất đạo ít năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như vậy đối thủ. Huyết phù đồ tên quả nhiên không giống bình thường. Bên kia, Diệp Thiếu Dương đã bị chướng khí từ 4 phương 8 hướng vây khốn. Vô số dây phô thiên cái địa bay tới, trong đó yêu gió chợt nổi lên, khiến hắn cảm thấy bắt chước Phật thân ở vào thế giới kia. Trong lòng kinh hãi, cái này cái gì huyết phù đồ quả nhiên nghiêu bức, bất quá chàng diện tuy nóng nhìn qua hung hiểm, thật cũng không đến trình độ sơn cùng thủy tận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.